bé đáng thương được lão đại hào môn đón về. Chương 40, thần minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau hôm đó, ngày họ hôn nhau, khoảng cách giữa hai người gần như biến mất. Tạ Từ Tuyết như mắc phải chứng nghiện da thịt, suốt ngày ấy cứ muốn dính lấy cậu. Khi Lục Minh Thu rảnh rỗi cắt tỉa cành lá nguyệt quý, Tạ Từ Tuyết lại chẳng biết từ đâu lặng lẽ tiến tới. Từ phía sau ôm chặt lấy cậu, cậu giật mình, tay run lên, kéo lệch kéo sai đường cát, lưỡi kéo suýt nữa làm gãy đóa nguyệt quý sắc cam vàng vừa nở rộ. Làm em giật cả mình. Anh họp xong rồi à? Vừa xong. Tạ Từ Tuyết để cằm tựa lên vai Lục Minh Thu. Giọng nói và động tác đều thân thiết không chừng mực. Lục Minh Thu khẽ vỗ tay anh, ý bảo buông ra, nhưng Tạ Từ Tuyết làm như không nghe, liền chuyển đề tài sang chuyện khác như thể không có chuyện gì. Thu Thu, giống nguyệt quý này là gì vậy? Hoàng Kim lễ mừng, cậu bất đắc dĩ giữ nguyên tư thế bị ôm, tiếp tục xử lý những cành lá rối rắm. Nói thật, Tạ Dì thật sự rất yêu hoa. Trước kia em trồng nguyệt quý chỉ chọn 2-3 giống cơ bản thôi. Trồng nhiều quá cảm giác không chăm nổi. Nhà anh ở hậu viện, riêng nguyệt quý đã có tới 7-8 giống. Chưa nói đến các loài khác. Hậu viện nhà họ Tạ rộng, vốn được quy hoạch thành vườn hoa. Ven tường trồng hoa hồng Fujimoto và Đỗ Quyên. Gian trồng phong lan, bồn hoa thì toàn hoa hồng các loại. Loài nào cũng phong phú, tới mùa nở thì cả vườn rực rỡ, khiến người ta hoa cả mắt. Mẹ anh chẳng mê gì mấy thứ ngoài vẽ tranh và trồng hoa. Hơn nữa còn có người làm vườn chăm sóc, nên mới dễ như vậy. Tạ Từ Tuyết nâng tay trái, chạm nhẹ vào cánh hoa nguyệt quý. Màu sắc và hình dáng của nó rực rỡ quý phái đúng như cái tên. Lục Minh Thu thấy anh thích đến vậy, khẽ hỏi, anh thích ta? Tạ Từ Tuyết không trả lời ngay mà chỉ hỏi lại, anh cắt một đóa được không? Lục Minh Thu đưa kéo tỉa cành cho anh, đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng chọn một bông nở đều và đẹp nhất. Nè, cắt đi, nhớ tránh phần có gai đấy. Tạ Từ Tuyết làm theo lời cậu, tránh phần cành có gai, cắt lấy một đóa hoa mềm mại. Anh nâng bông hoa nguyệt quý trong lòng bàn tay, đưa đến trước mặt cậu. Tặng em. Lục Minh Thu không nhịn được cười. Cái này gọi là gì chứ? Mượn hoa dâng Phật à? Đúng vậy. Dâng lên cho tiểu Bồ Tát của anh. Giọng Tạ Từ Tuyết vang bên tai. Làn hơi ấm nóng kèm nhẹ nhẹ tiếng thở, như từng cơn gió xuân thổi qua mềm mại, ngứa ngáy, khiến lòng người xao động. Từ ngày cậu đồng ý bên anh đến nay đã hơn nửa tháng. Tạ Từ Tuyết dần bộc lộ bản chất. Cái vẻ đoan chính ôn nhu ban đầu chẳng qua là vỏ bọc. Thực ra, anh là người thích quấn quýt, chẳng đứng đắn chút nào. Lúc nào cũng mang theo sự si mê có phần trêu chọc. Nhưng Lục Minh Thu không ghét điều ấy. Cậu chỉ sợ kiểu yêu mù quáng cực đoan, chiếm hữu đến mức ngột ngạt, khống chế đến phát điên, yêu thương hóa thành gông cùm, khiến người ta nghẹt thở. Chỉ cần Tạ Từ Tuyết tôn trọng cậu, thì dù có trêu ghẹo đến mấy, cũng chẳng sao, cậu thậm chí còn thấy vui. Em sao lại thành Bồ Tát được? Lục Minh Thu khẽ mím môi, nhìn người trước mặt đầy bất mãn. Anh cái gì cũng dám ví, không sợ xúc phạm thần Phật à? Tạ Từ Tuyết không đáp ngay, đưa tay gài đóa hoàng kim lễ mừng lên tóc cậu, bên tai tuyết trắng, phối với sắc vàng diễm lệ rực rỡ. Cảnh ấy vừa đẹp, vừa lộng lẫy đến mức khiến người ta không rời mắt được. Anh ngắm nhìn một lúc mới nhẹ nhàng nói, em là Bồ Tát của anh, chỉ độ mỗi mình anh. Dẻo miệng thật, Lục Minh Thu ngoài miệng chê bai, nhưng nghe câu nói ấy trong lòng vẫn không giấu được chút vui sướng. Nói đến chuyện thần Phật, cậu lại nhớ ra một việc. À đúng rồi, bao giờ tụi mình đi Bạch Vân Quan vậy? Ban đầu lúc còn ở Dung Thành, hai người đã nói với nhau sẽ tranh thủ thời gian đến Bạch Vân Quan bái Tam Thanh. nhưng dạo gần đây công việc dồn dập, Tạ Từ Tuyết bận xử lý chuyện công ty, còn Lục Minh Thu thì phải gấp rút hoàn thành tranh sơn dầu để kịp lịch triển lãm. Nên kế hoạch này đành tạm gác lại. Tạ Từ Tuyết suy nghĩ một lát, cảm thấy hôm nay là ngày đẹp mùng 9 âm lịch. Hoàng lịch ghi rõ thích hợp cầu phúc và xuất hành. Công việc cũng vừa mới xử lý xong. Buổi chiều đúng lúc rảnh rỗi. Quyết định vậy, sau giờ trưa hai người xuất phát, lái xe thẳng đến Bạch Vân Quan. Nơi đây là tổ đình của phái Long Môn thuộc đạo giáo Toàn Chân. Đồng thời cũng là thắng cảnh cổ nổi tiếng. May mắn là họ chọn đúng giờ hành chính. Trong quan không nhiều khách du lịch. Phần lớn đều là người thật lòng đến hành hương. Đi qua sơn môn, vào tới chính điện, tiền cung rộng lớn nguy nga. Mái ngói phản chiếu ánh mặt trời như phủ một lớp vàng mỏng. Bạch Vân Quan mang khí chất thanh tịnh, nghiêm trang, vừa bước vào thôi cũng khiến người ta tự nhiên sinh ra lòng kính ngưỡng. Lục Minh Thu dâng tiền nhang đèn, sau đó quỳ xuống khấn vái. Cậu cúi đầu, khép mi, gương mặt tuấn tú toát ra vẻ tĩnh lặng nghiêm trang, không dám có nửa phần lơ là hay vô lễ. Điều cậu cầu là mong chân nhân phù hộ cho Lục Ánh Xuân em gái cậu được an yên mạnh khỏe, cả đời bình an thuận lợi. Tạ Từ Tuyết liếc sang, thấy cậu chăm chú, lòng cũng bất giác nghiêm lại. Anh khép mắt, lặng lẽ thành tâm cầu nguyện. Anh muốn cầu rất nhiều điều, mong tiểu muội của Lục Minh Thu sớm hồi phục. Mong cậu công thành danh toại, rồi còn hy vọng hai người có thể bên nhau đến đầu bạc răng long. Nhưng khi còn nhỏ, bà ngoại từng dặn anh, cầu thần khấn Phật phải biết kiềm chế, tham quá sẽ thành không linh. Nghĩ vậy, Tạ Từ Tuyết thở dài trong lòng. Do dự chốc lát, anh chỉ cầu duy nhất một điều. Anh cầu Lục Minh Thu vạn sự như ý, được toại tâm nguyện để quãng đời còn lại không còn điều gì tiếc nuối. Sau khi bái xong chân nhân, thời gian hãy còn sớm. Bạch Vân Quan phong cảnh nên thơ, lòng người cũng thư thái. Tạ Từ Tuyết dắt tay Lục Minh Thu đi dạo khắp nơi. Vừa đi vừa ngắm cảnh, rảo bước từ điện chính đến hậu viện, từ đường mòn lát đá đến lầu các yên tĩnh. Không biết đã đi qua mấy vòng, lúc rời khỏi sơn môn, sắc trời đã ngả tối, không kịp về nhà ăn cơm. Tạ Từ Tuyết liền gọi điện cho Tạ Ngọc Long, báo là hôm nay họ sẽ ăn ngoài. Ngắt máy rồi, anh quay sang hỏi, em muốn ăn gì? Lục Minh Thu nghĩ một lúc, rồi nói, đầu Mỹ hình như có một con phố chợ đêm, em muốn tới đó xem thử. Tạ Từ Tuyết từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, cho dù Tạ gia từng lâm vào khốn cảnh, thì chất lượng cuộc sống của anh vẫn thuộc hàng nhà giàu tiêu chuẩn, chỉ là thu lại phần nào khí chất. Tiêu tiền như nước, mấy chỗ như chợ đêm, anh đúng là chưa từng đi, nhưng Lục Minh Thu muốn, anh đương nhiên không từ chối. Khi đến đầu Mỹ, đồng hồ trên xe vừa điểm 19:30, màn đêm buông xuống 49 thành, đèn đường lần lượt sáng lên, khiến khu chợ đêm thêm phần náo nhiệt và lung linh. Lục Minh Thu hôm nay ăn mặc đơn giản, áo sơ mi cổ tròn tay dài, phối quần jean sáng màu, đội mũ lưỡi trai, nhìn cậu cứ như một sinh viên đại học chính hiệu, lẫn trong dòng người trẻ ở đây hoàn toàn không có chút khác biệt. Ngược lại, Tạ Từ Tuyết vẫn mặc bộ âu phục thủ công đặt may vốn chuẩn bị để đi thắp hương, chất liệu nhẹ nhàng, thiết kế thoáng khí, nhưng rõ ràng là loại đồ nên mặc ở khu CBD chứ không phải giữa chợ đêm. So với bầu không khí xung quanh, anh nổi bật đến mức khác biệt hẳn. Hai người sóng vai đi cùng nhau, người ngoài nhìn vào chẳng khác gì một ông anh tinh anh thành đạt dắt theo bạn trai nhỏ đáng yêu, quả nhiên thu hút không ít ánh nhìn. Rất nhiều người lén lút liếc tới liếc lui. Ánh mắt từ Tạ Từ Tuyết lướt qua rồi dừng hẳn lại trên khuôn mặt thanh tú của Lục Minh Thu, ánh mắt ấy có tò mò, có tán thưởng, thậm chí còn có ý đồ rõ rệt. Quả nhiên, không lâu sau liền có người tiến lại gần, ngập ngừng hỏi, bạn gì ơi, có thể cho mình xin WeChat không? Tạ Từ Tuyết trong lòng ghen đến mức muốn nổ tung, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ nhã nhặn, mỉm cười đáp lời, xin lỗi, em ấy có bạn trai rồi. Người nọ có chút tiếc nuối, bước đi mà không quên quay đầu lại nói thêm, không thể cho một cái WeChat được sao? Nếu hai người chia tay, có thể cân nhắc tới mình mà. Tạ Từ Tuyết nghe xong câu đó, tức đến bật cười cười mà lạnh, anh không buồn phản ứng nữa, nắm lấy tay Lục Minh Thu, xoay người rời đi luôn. Lục Minh Thu cắn một miếng bánh đậu đỏ trong tay, vừa đi vừa ngước mắt nhìn người đàn ông phía trước, thấy vẻ mặt anh lạnh băng, sắc mặt căng thẳng, cậu không nhịn được bật cười. Sao thế, ghen rồi à? Thật ra không cần đâu, em là bạn trai anh mà, họ có giành cũng chẳng được. Tạ Từ Tuyết nghe vậy, cuối cùng cũng dẹp bớt ghen tuông, cười nhạt, nói nhỏ, anh có ghen đấy, nhưng không đến mức tức giận. Chỉ là, anh vừa nói tới chuyện, nếu sau này tụi mình chia tay, mấy lời như thế, anh không thích nghe. Lục Minh Thu vỗ nhẹ lên cánh tay anh, như muốn an ủi. Tạ Từ Tuyết thuận thế nắm lấy tay cậu, 10 ngón tay đan chặt vào nhau, không rời không buông. Động tác ấy tuy đơn giản nhưng lại rất có hiệu quả, không ít người đang định tiến tới bắt chuyện liền tự giác dừng bước. Phố chợ đêm đồ ăn vặt rất nhiều, mà Lục Minh Thu thì lại vô cùng rành rẽ nơi này. Những quán ăn nổi tiếng, món nào đặc sắc, chủ quán gọi là gì, cậu đều nhớ rõ. Họ đi đến một tiệm đồ uống nằm ở khúc ngoặt. Lục Minh Thu vừa thấy chủ quán liền gọi, Yến Nhỉ. Người chủ tiệm nghe vậy thì bật cười, còn tưởng là khách quen nhiều năm. Thu tiền xong không quên lau mặt quầy bằng một chiếc khăn nhỏ. Nhưng khi Lục Minh Thu quét mã thanh toán, cậu vẫn giữ thói quen chọn, tính cho toàn bộ cửa hàng, khiến bà chủ không khỏi sửng sốt. Vừa ngồi xuống, Tạ Từ Tuyết liền bật cười hỏi, em tốt nghiệp cũng nhiều năm rồi, vậy mà còn nhớ chủ quán tên gì sao? Lục Minh Thu đang ăn khoai viên trong chén, giọng nói nghe nhẹ như gió thoảng, nhưng ý tứ trong đó lại trĩu nặng. Cố Thiếu Dung kiểm soát rất chặt, không cho em tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài. Lúc còn sống ở Nam Đình Tân Uyển, em chỉ có thể nhớ lại những ký ức thời đại học. Một chi tiết cứ lặp đi lặp lại trong đầu cả nghìn lần, thì đương nhiên là không quên được rồi. Đây là lần đầu tiên cậu nhắc đến Cố Thiếu Dung trước mặt Tạ Từ Tuyết. Lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Tạ Từ Tuyết như bị kéo vào một góc tối trong quá khứ của cậu. Bàn tay vô thức siết lại một nỗi xót xa nhẹ nhẹ dâng lên trong lòng anh, lan từ trái tim đến từng đầu ngón tay. Anh nắm lấy tay Lục Minh Thu, giọng khẽ khàng nhưng vô cùng chân thành. Thu Thu, mọi chuyện đều đã qua rồi. Lục Minh Thu gật đầu. Ừ, bây giờ em đã có thể cầm bút vẽ trở lại. Cuộc sống đang dần tốt hơn. Nghe đến đó, Tạ Từ Tuyết chợt nhớ ra. Anh vẫn chưa biết rõ, rốt cuộc Cố Thiếu Dung đã làm gì khiến Lục Minh Thu từng không thể vẽ nổi một bức tranh. Anh ngập ngừng một chút, thấy tinh thần Lục Minh Thu đã ổn định hơn nhiều, liền lựa lời mà hỏi. Lục Minh Thu cúi đầu uống một ngụm đồ lạnh, không khí như chững lại giữa hai người. Tạ Từ Tuyết đang định đổi sang đề tài khác, thì Lục Minh Thu đã mở miệng, cậu dùng giọng bình thản kể lại những gì Cố Thiếu Dung từng làm với mình. Giọng điệu như không có gì, nhưng bờ vai cậu lại khẽ run, nói lên rằng tâm cậu vẫn chưa thật sự bình yên. Tên đó dám làm vậy với em. Tạ Từ Tuyết nắm chặt nắm tay, ánh mắt bừng bừng lửa giận, giọng nói hạ thấp đến lạnh như băng đá. Hắn đáng chết. Lục Minh Thu mỉm cười, giọng nhẹ như không, đừng nói linh tinh, bây giờ là xã hội pháp trị, với lại anh đã trừng trị nhà họ Cố rồi, ép Cố Thiếu Dung phải xuất ngoại như vậy là đủ rồi. Em làm sao biết được? Tạ Từ Tuyết vừa hỏi xong, liền phản ứng lại ngay, sầm thời nói hớ đúng không? Lục Minh Thu che miệng, nhất thời ngẩn ra, rồi mới nhận ra mình đã vô tình bán đứng Sầm Thời. May mà Tạ Từ Tuyết cũng không truy cứu. Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt thâm trầm, giọng nói mang theo băng xương. Nghĩ lại, chỉ khiến hắn ra nước ngoài cũng vẫn là quá nhẹ. Được rồi, đừng để tâm đến hắn nữa. Lục Minh thu đặt chiếc ly đã cạn đá xuống bàn, rồi đứng dậy, chủ động nắm lấy tay Tạ Từ Tuyết. Chúng ta đi dạo tiếp đi. Nghe cậu nói vậy, Tạ Từ Tuyết cũng dứt khoát gạt ba chữ Cố Thiếu Dung ra khỏi đầu, tiếp tục cùng cậu tản bộ trong khu chợ đêm. Đến khoảng 8 giờ 15, trời thủ đô bỗng đổ mưa. Hai người chỉ đành kết thúc chuyến đi, quay về nhà, mưa rơi khá nặng hạt, họ không kịp né tránh, cả hai đều bị xối ướt. Khi về đến nơi, Tạ Ngọc Long vừa nhìn thấy mái tóc ướt sũng của họ liền lập tức gọi dì Trương nấu gấp một nồi canh gừng. Tiểu Lục, con mau đi tắm nước nóng đi, đừng để cảm lạnh, bị cảm cúm rất khó chịu đấy. Vâng ạ, Lục Minh Thu đáp lời, rồi đi thẳng lên lầu, trở về phòng ngủ của mình. Tạ Ngọc Long nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần, nhưng ngay sau đó lại phát hiện con trai mình vẫn còn đứng ngây ra đó, không có chút ý định đi tắm. Bà nhướng mày, A Từ, con ngẩn người làm gì thế? Mau đi tắm đi, đợi chút, con gọi cuộc điện thoại đã. Tạ Từ Tuyết cầm lấy khăn lông, lau sờ mái tóc ướt, rồi bước tới trước cửa sổ sát đất trong phòng khách, gọi điện cho anh trai của Cố Thiếu Dung, Cố Thiếu Ung. Tiếng chuông vang lên khá lâu, phải đến nửa phút bên kia mới bắt máy, giọng nói lạnh nhạt truyền tới. Không biết Tạ Tổng tìm tôi có việc gì? Tạ Từ Tuyết mở lời, giọng điệu lạnh tanh, âm cuối như dội gió rét giữa đêm đông. Cố Thiếu Ung, tôi đổi ý rồi, việc xử lý Cố Nhị vẫn còn quá nhẹ. Cố Thiếu Ung lập tức hỏi. Tạ Tổng nuốt lời, không phải chuyện của quân tử, nhà họ Cố chúng tôi đã nhượng bộ, cậu còn muốn gì nữa? Vốn dĩ tôi chưa bao giờ là quân tử. Tạ Từ Tuyết lạnh lùng cắt ngang. Em trai anh có vấn đề nghiêm trọng về kiểm soát đê, ục vê, ỏng như thế. Các người không nghĩ nên đưa hắn đến bác sĩ tâm thần để kiểm tra sao? Hai người đều là kẻ quen sống trong giới thượng lưu, lời không cần nói quá rõ ràng. Cố Thiếu Ung bật cười khẽ, không che giấu khinh miệt trong giọng nói. Cậu định đưa em trai tôi vào viện rồi nhốt cả đời. Tạ Tổng, chỉ vì muốn xoa dịu cơn giận trong lòng cậu, cậu tính trở mặt hoàn toàn với nhà tôi sao? Rõ ràng chút đi, bên gặp khủng hoảng tài chính không phải là Tạ Thị chúng tôi. Trước đây là các người Cố gia chủ động đề nghị hợp tác. Tôi muốn rút vốn lúc nào chẳng được. Giọng Tạ Từ Tuyết lạnh nhạt như thể chuyện chẳng đáng để bận tâm. Nói trắng ra, Cố gia các người từ bao giờ trở nên huynh đệ tình thâm đến vậy? Vì một Cố Thiếu Dung mà muốn tuyệt giao với tôi, nghe không giống kiểu lời mà Cố Thiếu Ung anh sẽ nói. Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu, dường như Cố Thiếu Ung đang cân nhắc được mất. Tạ Từ Tuyết nhấn thêm một đòn, lợi ích trong hợp tác có thể thương lượng lại, nhưng Cố Thiếu Dung thì phải trả cái giá tương xứng. Anh với hắn vốn dĩ đâu có tình cảm sâu sắc gì. Hy sinh hắn, chắc cũng không tổn thất mấy đâu. Chuyện trong Cố gia phức tạp, dây mơ dễ má, thân thích dòng bên giải khắp. Cố lão gia từ trẻ đã phong lưu thành thói, bên cạnh không thiếu tình nhân. Cố Thiếu Ung là con trai duy nhất do vợ cả sinh ra. Còn Cố Thiếu Dung là con của một trong những người đàn bà ngoài luồng đó. Hào môn chẳng thiếu chuyện xấu xa, con riêng lại càng là việc thường tình. Nếu Cố Thiếu Dung biết an phận thủ thường, Cố Thiếu Ung còn có thể bảo đảm cho hắn sống yên ổn cả đời. Nhưng hắn lại đi dây vào người nhà họ Tạ. Người xưa nói chẳng sai, cái nào thiệt hại ít thì chọn, cái nào lợi nhiều thì lấy. Cố Thiếu Ung luôn sống thực tế, đặt lợi ích lên đầu. Giữa một đứa em cùng cha khác mẹ chẳng có tình nghĩa gì và quyền lực thực sự. Lựa chọn không hề khó. Một lúc sau, Cố Thiếu Ung cất giọng lạnh nhạt. Tạ Tổng, anh quả là thành ý 10 phần. Tôi đồng ý, mong rằng lần này, anh sẽ nói được làm được. Vấn đề đã có lời giải. Tạ Tử Tuyết liền dứt khoát cúp máy. Giữa anh và Cố Thiếu Ung là sự trao đổi lợi ích đơn thuần. Dăm ba câu đã định đoạt tương lai một con người. Lạnh nhạt đến tàn nhẫn. Anh đứng yên trước khung cửa sổ sát đất. Nét mặt bình thản như nước. Mãi đến khi một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau. Tạ Tử Tuyết mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Anh không đi tắm sao? Tạ Tử Tuyết xoay người lại. Bắt gặp Lục Minh Thu mặc áo ngủ đứng ở đó. Cậu chưa sấy tóc. Vài lọn tóc ướt dính vào làn da ở xương quai xanh. Tóc đen, da trắng, nổi bật đến mức khiến người ta không rời mắt nổi. Sao không làm khô tóc? Tạ Tử Tuyết dịu giọng hỏi. Phiền lắm. Tạ Tử Tuyết khẽ thở dài. Đưa cậu ra ghế sofa trong phòng khách ngồi xuống. Rồi quay người đi lấy máy sấy tóc. Gió nóng thổi nhẹ qua. Từng đợt ấm áp lan khắp da đầu. Mang theo làn hơi nước còn sót lại giữa những sợi tóc dần tan biến. Khi tóc đã khô hẳn, Tạ Tử Tuyết cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn LNDNS đầu Lục Minh Thu nhẹ nhàng. Trân trọng, như tín đồ thành kính hôn lên trán thần linh. Cách chương.